Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 28. Chương 286. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 28. Đinh Trúc chỉ cảm thấy mình tại cấp tốc bị đại bạch tuộc kéo hướng về phía biến hình an toàn cửa. Khoang, thân thể của nàng căn bản cũng không thủ khống chế, bị đại bạch tuộc dùng cực lớn khí lực hung hăng đánh tới hướng thân tàu trên vách, mà máu của mình tuyến cũng bởi vì đụng như vậy bắt đầu hạ xuống. Hoa mắt váng đầu, bị trùng điệp đánh tới cái ót, Đinh Trúc cảm thấy mình khả năng đã biến thành não chấn động. Nàng thật dài thở ra một hơi. Liên tục không ngừng từ trong bao móc ra một bình bổ huyết dược tề cùng một bình thể lực dược tề, trực tiếp nhét vào trong miệng của mình, để thể lực của mình giá trị cùng tơ máu đều hướng phía trên kéo một chút. Bằng không thì nàng chẳng mấy chốc sẽ bị gia hỏa này trực tiếp té chết. Đại bạch tuộc tựa hồ phát hiện mình, nắm lấy Đinh Trúc chân, đưa nàng không ngừng mà va chạm hướng thân tàu là một kiện tốt vô cùng chơi, đồng thời đã nghiền sự tình. Thế là nó dứt khoát từ bỏ mấy phần bò từ kia trong lỗ khóa, gian nan hướng mặt ngoài bò. Ngược lại đem loại này đơn thuần bạo lực xuyên qua đến cùng. Đinh Trúc tại trải qua một lần đánh tới đầu về sau, liền nghĩ đến chú ý loại này va chạm góc độ. Đến đằng sau nàng bắt đầu phi thường có ý thức bảo trụ thân thể của mình. Liền xem như bị ép đánh tới thân tàu, nàng cũng tận lực để cánh tay của mình đi va chạm kia cứng rắn thân tàu. Cũng may, ở trong nước có phi thường lớn lực cản. Liền xem như đại bạch tuộc dùng sức như thế quẳng Đinh Trúc, tại kia to lớn nước lực cản phía dưới, đang đập hướng về phía thân tàu một nháy mắt, thực lực đạo đã hóa giải không ít. Chỉ cần nhiều chú ý góc độ vấn đề, cũng sẽ không nhận tổn thương gì. Chỉ là thanh âm kia cùng động tĩnh nghe phi thường đáng sợ mà thôi. Mà đại bạch tuộc phảng phất cũng không có ý thức đến vấn đề này. Nó tựa hồ tìm được mới đồ chơi, bắt đầu không ngừng mà làm như thế. Lớn có một loại không đem Đinh Trúc đập thành bánh thịt, nó kiên quyết không từ bỏ dự định. Trải qua mấy lần điều chỉnh về sau, Đinh Trúc rốt cuộc tìm được đại bạch tuộc tại vung mình cường độ cùng tần suất. Nàng bắt đầu điều chỉnh, đồng thời khống chế trong lồng ngực dưỡng khí tiêu hao. Tại lại một lần đại bạch tuộc bắt đầu đưa nàng vung sau khi ra ngoài, Đinh Trúc đột nhiên liền cuộn tròn co lại lên thân thể, để thân thể của mình cuộn mình thành mẫu thể bên trong thai nhi hình dạng. Cái này hình dạng ở trong nước biển thụ lực diện tích tương đối nhỏ, nếu như trực tiếp đụng vào thân tàu nhất định sẽ bị thương. Nhưng là Đinh Trúc làm như vậy lại là đem mục tiêu của mình đặt ở trên cổ chân xúc giác bên trên. Nàng tại đại bạch tuộc đem chính mình đi ra ngoài một nháy mắt, không chút do dự dùng trong tay hàm trên chi nhận trực tiếp liền cắt đứt đầu kia xúc giác. Sau đó thân thể của nàng đã mất đi xúc giác dẫn dắt, bắt đầu theo dòng nước hướng phía nơi xa phóng đi. Chỉ là sau đó một khắc, Đinh Trúc không nghĩ tới chân của mình lại một lần bị xúc giác cho cuốn lấy. Nàng nhìn lại, chỉ nhìn thấy đại bạch tuộc lại ra sức từ cái kia trong lỗ khóa lại duỗi ra một đầu xúc giác. Mà đầu này xúc giác cũng không phải là lớn xúc giác, mà là nhỏ xúc giác. Cái này xúc giác càng thêm tế nhuyễn, cũng càng thêm đầy co giãn, đem Đinh Trúc cổ chân lấy cuốn lên. Đinh Trúc liền phát hiện cổ chân của mình dĩ nhiên đau rát đau nhức. Nguyên lai cái này nhỏ xúc giác vậy mà lại bài tiết một loại tính ăn mòn chất lỏng. Ngay tại đối thân thể của nàng không ngừng ăn mòn, toàn tâm đau đớn từ Đinh Trúc trên cổ chân truyền tới. làm cho nàng cơ hồ đều sinh không cần nhiều một ngụm sặc nước nhập trong miệng. Thật không cho nhịn xuống, Đinh Trúc không dãy giụa nữa, đảo ngược rơi quá mức liền hướng phía lỗ khóa phóng đi. Đại bạch tuộc đại khái không ngờ đến Đinh Trúc lại đột nhiên đến như vậy một tay. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, không kịp lại từ kia nhỏ bé trong lỗ khóa tiếp tục chui ra một đầu xúc giác. Chỉ có thể không ngừng đem chính mình nhỏ xúc giác không ngừng mà hướng phía Đinh Trúc công kích. Muốn tại trên người nàng lưu lại càng nhiều bởi vì là hủ thực chất lỏng mà dấu vết lưu lại. Cầm trong tay hàm trên chi nhận Đinh Trúc giống như là đầu viên đạn đồng dạng xông về an toàn cửa. Khoang, liền sau đó một khắc, trong tay nàng hàm trên chi nhận đã hung hăng đâm về đại bạch tuộc kia tối như mực trong mắt lên. Bạch tuộc nhược điểm vốn là tại đầu con mắt phụ cận. Đại bạch tuộc càng là như vậy. Nó nguyên bản từ trong lỗ khóa nhô ra một con mắt là vì quan sát tình trạng, để cho Đinh Trúc chạy không khỏi lòng bàn tay của mình. Nhô ra đến vốn là đã phi thường không dễ dàng, bây giờ muốn lập tức thu hồi đi vậy là không có dễ dàng như vậy. Không nghĩ liền công phu này liền bị Đinh Trúc bắt lấy đứng không, trực tiếp đưa nó con kia to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trong mắt chọc lấy cái bạo liệt. Đại bạch tuộc đau đến lập tức toàn thân đều cuộn mình lên. Kia nguyên bản quấn ở Đinh Trúc trên cổ chân xúc giác cũng đi theo chăm chú cuốn lại. Đinh Trúc thừa cơ hội này lập tức đem cái này mấy đầu xúc giác tận gốc chặt đứt. Không liều mạng mà hướng phía trên mặt nước phương phóng đi. Hình thể khổng lồ đại bạch tuộc bởi vì con mắt bị đâm bạo, loại kia đau đớn quả thực không thể nhịn, thân thể của nó không ngừng mà quay cuồng lên, liên đới lấy bắt đầu mang theo du thuyền cũng đi theo lan lộn. Du thuyền ở trong nước khuấy động lên đại đại sóng gió, mấy lần đều sẽ đã rút ra Đinh Trúc lần nữa lại cuốn xuống. Như thế lặp lại, Đinh Trúc quả thực cảm thấy đã không tiếp tục kiên trì được. Nhân sinh, dệt hoa trên gấm thời điểm ít, thường thường đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương thời điểm càng nhiều một chút. Ngay tại Đinh Trúc thật vất vả đem đầu của mình vươn mặt nước, cơ hồ xem như rủ xuống như chết hô hấp dãy giụa thời điểm, bỗng nhiên liền nghe đến nơi xa truyền tới từ xa xa tiếng motor. Nàng nhìn sang, quả nhiên trông thấy Lữ Vân Thiên thuyền đã xa xa rời đi mình vị trí thuyền lớn vị trí. Đinh Trúc nhịn không được bắt đầu hồi ức bốn cái nhiệm vụ mục tiêu. Thứ nhất, thăm dò tất cả địa đồ, nàng là hoàn thành. Thứ hai, tìm tới một người sống sót. Nhiệm vụ của nàng cần nhiều hơn một cái, nhưng là hiện tại tiểu đội nhiệm vụ cùng hưởng, tăng thêm Hà Trung bồi cùng Lâm Thiến hẳn là có 5 người sống sót. Cho nên cái này cũng hoàn thành. Thứ ba, mang theo người sống sót rời đi địa đồ. Cái này không biết địa phương nào mới xem như rời đi. Cho nên tạm thời không có hoàn thành. Mà cái cuối cùng sống sót, đây đối với Đinh Trúc hiện tại tới nói đã là khó khăn nhất bộ phận. Quay đầu lại nhìn xem kia đã bị đại bạch tuộc làm cho tả hữu lay động du thuyền. Đinh Trúc cảm thấy mình có thể ở này chiếc du thuyền trầm mặc trước đó bơi ra cái kia cái gọi là địa đồ quả thực là rất không có khả năng. Bất quá, coi như thế cũng không thể từ bỏ. Nàng liều mạng hoạt động lên tứ chi của mình, hướng phía trước không ngừng bơi lên. Kỳ thật nàng hiện tại tứ chi đã phi thường mệt nhọc. Chỉ cần nàng dừng lại, nhất định liền rốt cuộc động đậy không được. Ngay lúc này, Lữ Vân Thiên thuyền lại dừng lại. Đinh Trúc nhìn xem kia dừng lại thuyền, trong nội tâm tràn đầy các loại nghi vấn. Là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Là nhiệm vụ lại xuất hiện cái gì không thể khống nhân tố sao? Vẫn là ở đợi nàng sao? bởi vì không có bộ đàm, Đinh Trúc không có cách nào liên lạc với những người khác. Chỉ có thể trong đầu không ngừng luân chuyển lấy đủ loại khả năng. Nhưng là khoảng chừng 3 giây đồng hồ về sau, nàng tất cả ý nghĩ ngay tại oanh minh đạn pháo ra khỏi nòng thanh âm bên trong biến mất không còn. Sót lại chút gì, Lữ Vân Thiên trên thuyền xuất hiện 6 cái nam nhân, chính là 6 cái nam tính thiết lập lại người, 3 người bọn họ một tổ. Một người ở phía trước ngồi xổm, trên bờ vai khiêng một cái cự đại ống pháo. Có ngoài hai người phí sức đem kia cực đại đạn pháo nhét vào trong ống pháo. Sau đó nhóm lửa, Đinh Trúc quả thực trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn là cho là mình chết chắc đúng không? Số 9 thời gian đổi mới không phải 0 giờ sáng 05 phân, mà là giữa trưa 14. 00 về sau, đem bạo càng 15 chương, cho nên buổi tối hôm nay cũng đừng có các loại đổi mới. Tối nay thật không có, muốn tới số 9 giữa trưa 2 điểm về sau tương đương chú ý nha. Hết chương.